Hắn quát lớn, một chưởng đánh ra, chụp lấy con lửa đen. Con lửa đen vung tiên cốt đánh tới Mao Tế Dương, tiên cốt khuấy động không gian, hình thành mảnh vỡ vặn vẹo. Mao Tế Dương bị thiệt một lần, tự nhiên sẽ không đi chọi cứng với tiên cốt. Bàn tay vặn vẹo cong vòng như rắn, tựa như không xương, vòng qua tiên cốt thẳng tiến tới ngực con lửa đen. Đóng cửa, thả chó. Con lửa đen cười hắc hắc, vô cùng âm hiểm. Tiểu ăn tạp đã sớm chuẩn bị xong, há miệng thật to, cắn vào tay Mao Tế Dương. Đổi lại lúc khác, chắc chắn nó sẽ không hợp tác với con lửa đen. Nhưng ai bảo Mao Tế Dương họ Mao đều là tử thù với nó. Mao Tế Dương sững sờ, hắn tự nhiên nhìn ra cảnh giới của Vương Hà. Chỉ là tiểu bối sơ phân cảnh cắn vào tay hắn, tuyệt đối sẽ chấn cho thằng nhóc này thành phấn vụn. Người chết còn có thể làm con tin hay sao? Đang lúc do dự, tiểu ăn tạp đã hung hăng cắn xuống, phập một cái, máu tươi văng ra. Mao Tế Dương vội vàng rút tay về, giơ lên xem, ngón út và áp út đã bị cắn mất một khúc. Hắn đúng là gặp năm hạn, mới nãy bị tiên cốt cắt nát bàn tay, hiện tại lại bị tên ăn tạp siêu cấp gặm luôn cả ngón tay. Lúc này, trong lòng Mao Tế Dương chỉ có khiếp sợ vô cùng. Một thằng nhãi con chỉ có sơ phân cảnh lại cắn đứt được hai ngón tay của hắn. Con bà nó đúng là hung thú thượng cổ mà, răng miệng tốt quá đi chứ. Mao Tế Dương khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ hắn đụng phải thái tuế. Con lừa đê tiện kia chỉ có kết thai nhị trọng thiên, thằng nhóc này càng không đáng nói. Còn bản thân hắn là kết thai tam trọng thiên, sau khi triệu hoán huyết mạch viễn cổ, chiến lực vọt thẳng lên cực hạn kết thai cảnh. Nhưng làm sao cũng không bắt được một con lừa cùng một thằng nhóc, ngược lại còn chịu thiệt không ít.